Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142, chương 1141 vòng đào thải 7. Chương 1141 vòng đào thải 7. Hạ Tịch rất tò mò tiểu thần cư trú cung điện bên trong sẽ là cái bộ dáng gì, bên trong lại có thể hay không cất giấu một ít nàng cảm thấy hứng thú bí mật, tuy rằng rất lớn có thể là không cơ hội nhìn đến cái gì bí mật, nhưng tổng muốn đi gặp mới bằng lòng hết hy vọng. Bất quá trực tiếp bay qua đi nói, có vẻ mục đích tính quá cường, khả năng sẽ khiến cho tiểu thần hoài nghi, cho nên nàng vẫn là chậm rãi đi qua đi có vẻ tự nhiên một chút. Bất quá những lời này nàng không thể nói thẳng ra tới, nàng có chút lo lắng những cái đó không chỗ không ở điêu khắc nghe được nàng lời nói lúc sau có thể hay không chuyển cáo cho tiểu thần, thậm chí không cần điêu khắc nhóm chuyển cáo, tiểu thần chính mình là có thể đủ thông qua điêu khắc thu thập đến phụ cận các loại tin tức. Tuy rằng này chỉ là nàng suy đoán, nhưng nếu điêu khắc nhóm rất rõ ràng tiểu thần tránh ở nơi nào, kia nói cách khác điêu khắc nhóm cùng tiểu thần chi gian là có nào đó cảm ứng hoặc là liên hệ, nàng cảm giác chính mình băn khoăn rất có căn cứ. Cẩn thận điểm tổng không sai, hảo. Diệp Không Thanh không có dò hỏi lý do, sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, chúng ta tạm thời trước dựa theo lộ tuyến của mình đi đi. Chờ đem cung điện bên trong xem xong rồi còn không có tìm được cái kia tiểu thần nói, lại tìm pho tượng hỏi một chút tiểu thần tránh ở nơi nào. Hạ Tịch lại bổ sung một câu, ân, Diệp Không Thanh gật đầu, nghe ngươi, hai người mới vừa thương lượng hảo kế hoạch. Đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ bóng ma, bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được một cái hồng màu nâu tóc dài tuổi trẻ nữ nhân một phi mà qua, nữ nhân phi hành tốc độ thực mau, bọn họ chỉ tới kịp nhìn đến nữ nhân bóng dáng, liền trông như thế nào đều không có nhìn đến. Bất quá, ở vòng đào thải có thể đụng tới mặt khác cũng có yêu tinh cánh người chơi, cũng không phải cái gì đáng giá kỳ quái sự tình, xem ra nàng là muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu địa phương đều xem một lần. Hạ Tịch thu hồi tầm mắt. Bất quá tiểu thần hẳn là sẽ không tránh ở liếc mắt một cái là có thể nhìn đến địa phương. Nàng như vậy tìm, rất lớn xác suất sẽ không thu hoạch được gì. Diệp Không Thanh cũng thu hồi tầm mắt. Đại gia ngay từ đầu hẳn là đều không phải rất muốn tìm điêu khắc hỏi chuyện. Ân, A Thanh hiện tại ái động não đâu. Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh nở nụ cười. Tuy rằng tiểu thần không có nói tìm điêu khắc hỏi chuyện có cái gì phiền toái, nhưng hắn nói điêu khắc yêu cầu thông qua các loại phương thức ám chỉ người chơi. Tổng cảm giác này cái gọi là ám chỉ khả năng liền tồn tại phiền toái, có lẽ sẽ có lầm đạo, lại có lẽ sẽ yêu cầu người chơi hoàn thành cái gì nhiệm vụ mới có thể cho nhắc nhở. Tóm lại, nếu có thể dựa vào chính mình tìm được tiểu thần nói, phỏng chừng các người chơi là không muốn dựa vào điêu khắc, dù sao 5 ngày thời gian. Ngày đầu tiên trước làm nếm thử cũng không có gì, kia thật là đáng tiếc đâu. Phía sau đột nhiên, truyền đến một cái tiêm tế thanh âm. Các ngươi nếu hỏi ta nói, hẳn là sẽ so các ngươi chính mình lung tung nơi nơi tìm người muốn càng nhanh tốc độ tìm được chủ nhân đâu. Hạ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua, đó là một cái đèn trụ đầu trên mẫu lộc điêu khắc. Hai sườn sừng hươu thượng từng người dơ một cái hình tròn tiểu đen, tương đương xinh đẹp cũng tương đương có nghệ thuật hơi thở. Thấy người chơi nhìn về phía chính mình, mẫu lộc chớp một chút đôi mắt, có cái gì vấn đề đều có thể hỏi ta, ta sẽ tận lực cho ngươi đáp án, cảm ơn. Bất quá ta còn là tưởng trước chính mình nếm thử một chút. Hạ Tịch lễ phép cự tuyệt, kia thật là tiếc nuối. Mẫu lộc nhưng thật ra không có bởi vì Hạ Tịch cự tuyệt mà tức giận, chỉ là toát ra tiếc nuối biểu tình, theo sau nó khôi phục một cái điêu khắc ứng có yên lặng trạng thái, trên mặt sinh động biểu tình cũng nhanh chóng biến mất, phảng phất cũng không từng mở miệng nói chuyện qua. Vì bổn nguyệt đánh thưởng 10.000 thư tệ thêm càng một chương, ta hôm nay một bên xem Lý Giai Kỳ một bên gõ chữ, cư nhiên còn có thể có thêm càng, cảm giác chính mình thật là lợi hại. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.